Bỗng nhiên Từ Ngôn cười xòa nhìn Khương Đại chằm chằm mà hỏi. Hay là nói Nhạc Hải Ngọc kia là tiên? Hay Khương Đại ngươi là tiên? Một chữ tiên này chính là mục tiêu mà tu hành giả hướng tới. Thế nhưng không người nào dám tự tiện cho mình là tiên. Khương Đại há to miệng không nói được gì cả, cũng không cách nào phản bác. Thật sự gã không phải là tiên. Nếu gã là chân tiên rồi thì còn phải lén lút lẻn vào Kim Tiền Tông ăn trộm linh đan hay sao? Từ khi đến Kim Tiền Tông, Từ Ngôn xem như đã thấy rõ diện mạo thật sự của tu hành giả. Quả thật có người tâm tính thiện lương như Nhiếp Ẩn và Trần Minh, cũng có người tâm như sắt thép như Triệu Tiểu Liên vừa mới bị giết, càng có người ra vẻ đạm mạo tựa như Nhạc Hải Ngọc và Hứa Mãn Lâu, cũng có người đầy dậy ý nghĩ xấu xa trong lòng như Khương Đại bên cạnh hắn. Nhân tâm ẩn giấu rất nhiều thứ, không nhìn thấu lại càng không sờ mó được, cho nên Từ Ngôn quy nạp hết thảy những thứ ẩn giấu trong lòng người thành một từ miêu tả duy nhất, đó là quỷ. Sự khác biệt duy nhất chính là có người áp chế con ác quỷ trong lòng, có người lại không kiêng nể để cho ác quỷ hiện hình. Tu hành giới hóa ra cũng chỉ là một nơi quần ma loạn vũ, vạn quỷ tung hoành. Khóe miệng thanh tú của hắn khẽ nhếch lên một tia cười lạnh khinh thường. Từ Ngôn đã tận lực áp chế ác quỷ trong lòng rồi, không nghĩ tới ở giới tu hành này lại có thể tìm được ra lý do để thả cho con ác quỷ tùy ý tàn sát bừa bãi. Người không thả ác quỷ trong lòng ra, tất sẽ bị người khác nuốt mất, không còn chừa một mảnh. Nỗi lòng của hắn chưa từng rối loạn, nay đã dần cải biến, càng trở nên lạnh lẽo hơn. Mãi đến khi gương mặt tràn đầy nhớ nhung của Bàng Hồng Nguyệt hiện ra trước mắt, Từ Ngôn mới đột nhiên bừng tỉnh. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên mái tóc hắn chảy xuống. Hắn giật mình vì chuyện suýt nhập ma, rồi lại cười khổ lắc đầu. Tu hành giả cũng là người, mà là người thì đều phân chia thiện ác. Trong chính phái, xuất hiện ác nhân tu hành giả cũng không tính là chuyện gì hiếm lạ. Sát khí rất nặng à, biểu đệ. Khương Đại mập mạp chắp tay sau lưng nói, không nên như vậy, ngươi phải học cách thu liễm sát ý của mình lại. Biết cái gì là khẩu Phật tâm xa không? Tức là có thể mặt mũi tràn đầy cung kính, cười ha hả với người, sau đó lại chọc một dao sau lưng của ngươi. Người như vậy mới có thể sống lâu được. Nhớ kỹ lấy, anh họ đây rất ít khi dạy người. Tính ra người nhặt được lợi lớn rồi. Đa tạ anh họ đã dạy bảo, ta nhớ kỹ. Mặt mũi Từ Ngôn chuyển sang điệu cười đầy ngây ngô hăng hắc nói. Khương Đại thấy vậy cảm thấy lạnh cả người. Gã phát hiện mình nhiều lời rồi. Kẻ đối diện kia căn bản cũng không cần dạy. Đến điệu cười lúc này tuy nhìn vô cùng chân thành, thế nhưng làm thế nào thì gã vẫn cảm thấy đó là một con hổ già hung mãnh. Không cần phải làm vậy với ta, ta sẽ không hại người. Khi hai người còn đang nói chuyện, chân trời nơi xa chợt xuất hiện từng đạo kiếm quang, nhìn qua có hơn mấy trăm đạo. Trong kiếm quang còn có cả pháp khí phi hành khổng lồ từ phía tông môn đi tới. Tông môn phái viện binh tới rồi hả? Khương Đại thì thầm lẩm bẩm. Từ Ngôn vội vàng thu Sơn Hà Đồ lại rồi ném trả thanh trường kiếm của Nhạc Hải Ngọc cho Khương Đại. Tuy nói là pháp khí thượng phẩm, thế nhưng cầm đến sẽ phỏng tay. Nếu bị người khác nhìn ra được, chẳng phải là thiên đại phiền toái hay sao? Nhạc Hải Ngọc đã sớm chết rồi, Từ Ngôn cũng không muốn phải cõng nồi đen thay Khương Đại. Nhiều đệ tử tông môn xuất hiện như vậy, hai người đã không thể trốn tránh, đành phải đứng nguyên chỗ. Không bao lâu, một đạo kiếm quang từ trên trời rơi xuống. Trưởng lão trung niên chân đạp phi kiếm chính là chấp sự đường Trần Quy. Hai người các ngươi sao lại ở đây? Những người khác đâu? Khương Đại vội vàng tiến lên trả lời. Bẩm trưởng lão, chúng ta bị dịch châu chấu tán loạn nhau bèn trốn chạy đến nơi này, đang chuẩn bị quay về tông môn báo tin. Dịch châu chấu lần này có xuất hiện rất nhiều yêu vật châu chấu, đã có rất nhiều đồng môn bị cắn chết, có gãy tay gãy chân, còn không có đầu nữa, quá thảm rồi. Được rồi, bản trưởng lão đã biết. Trần Quy không muốn nghe đối phương nói nhảm bèn hỏi. Nhạc trưởng lão cùng các đệ tử chân truyền ở nơi nào? Trên đường chạy trốn các người có gặp những đồng môn khác hay không? Không gặp, hai chúng ta đầy mệt mỏi, một mực chạy đến nơi này còn không dám quay đầu nhìn lại. Khương Đại lúc lắc cái đầu béo đáp. Trần Quy coi như trầm ổn, không vì hai người đào binh mà quả trách. Lão suy nghĩ một chút, đưa tay, vẫy một chiếc thuyền mộc rồi phân phó. Hai người các ngươi không cần phải trở về tông môn, đi theo đội ngũ chỉ đường hợp lý hơn. Nửa đường lại bị người ta ngăn cản, khóe mắt của Khương Đại hiện lên nét ngoan lệ. Có điều gã lại không nói gì, chỉ cúi đầu khom lưng nhận lệnh, cùng Từ Ngôn ở một chỗ, tiếp tục đi về phía trước. Ngồi trên thuyền gỗ, Từ Ngôn không tiếc vận dụng mắt trái quét qua đám đệ tử chung quanh một phen, lại không phát hiện có Hứa Mãn Lâu. Chắc hẳn Hứa Mãn Lâu đã lưu lại tông môn, không cùng đi đến đây. Lúc này tông môn cũng không phái ra tân đệ tử nữa, tất cả đều là những gương mặt xa lạ. Mặc dù biết rõ đối mặt với yêu vật, nhưng người nào người nấy đều lộ ra vô cùng ổn trọng. Có vẻ như đều là đệ tử cũ tu luyện nhiều năm, trong đó còn có hơn 10 vị trưởng lão với đám đệ tử chân truyền ngự kiếm phi hành theo sau mỗi người. Ngoài ra còn có thêm khoảng chừng 2-3 ngàn đệ tử đang cưỡi pháp khí phi hành. Quy mô tu hành giả như vậy có lẽ sẽ dễ dàng ngăn cản dịch châu chấu. Một lúc sau, một vị trưởng lão râu trắng bạc hừ lạnh một tiếng, khống chế phi kiếm phóng tới mặt đất. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, một con yêu vật châu chấu ẩn thân trong rừng núi đã bị biến thành hai nửa. Vị trưởng lão râu bạc trắng kia lại phóng lên trời. Lúc này có thêm mấy vị trưởng lão hư đan hội tụ lại lần nữa. Rõ ràng yêu vật châu chấu đang bất động tại chỗ, chúng đang nghỉ ngơi hay đang chờ đợi cái gì? Một vị nữ trưởng lão nghi hoặc nói. Nếu như khắp đại phổ đều là loại yêu vật châu chấu này, thì xem ra dịch châu chấu lần này nhất định có tồn tại kỳ quặc. Hàng mày dài của trưởng lão râu bạc trắng phiêu động, trầm giọng nói. Chẳng lẽ có người đang khống chế dịch châu chấu? Trong mắt Trần Quy hiện ra một tia kinh ngạc. Chưa hẳn, có lẽ chỉ là thiên tai mà thôi. Một vị trưởng lão khác ôm kiếm, không chút để tâm nói. Tìm được nhạc trưởng lão trước rồi hãy nói, có lẽ không còn xa nữa. Trần Quy dứt lời, bèn bay về phía pháp khí phi hành chở theo Khương Đại và Từ Ngôn, kêu hai người chỉ đường tiếp. Khương Đại rất vâng lời, chỉ dẫn rất tỉ mỉ. Không lâu sau, một đoàn người đã tập kết trước một ngọn núi hoang. Đám tân đệ tử bị Nhạc Hải Ngọc phái đi dò đường đã sớm trở về. Kỳ thật không ai dám đi xa, thấy trưởng lão không có ở đây. 10 tên đệ tử chân truyền đành phải ở tại nguyên chỗ này. Lúc này nhìn thấy trưởng lão tông môn cùng rất nhiều môn nhân đến viện trợ, tất cả mọi người chờ ở núi hoang lập tức gieo hò hoan hô. Cứu binh đã đến, bọn hắn không cần phải sợ đám yêu vật châu chấu kia nữa. Một đám trưởng lão hạ xuống núi hoang, 10 tên đệ tử chân truyền đóng giữ lập tức tiến tới bái kiến. Nhạc trưởng lão đâu? Trần Quy không thấy Nhạc Hải Ngọc, trầm giọng hỏi. Nhạc trưởng lão ra lệnh cho chúng ta xem xét tình huống dịch châu chấu ở xung quanh. Lúc chúng ta trở lại thì trưởng lão đã đi mất rồi. Người đáp lời là Nhiếp Ẩn. Có lẽ nhạc trưởng lão đã phát hiện ra gì đó. Nghe tên đệ tử chân truyền bẩm báo, các trưởng lão sẽ không làm khó. Trần Quy nhẹ gật đầu nói. Lưu lại hai người chờ nhạc trưởng lão trở về, đệ tử còn lại xuất phát bên theo chúng ta. Đội ngũ mấy ngàn người lại bị các trưởng lão chia ra làm hơn 10 nhánh bay về các phương hướng khác nhau. Mỗi nhánh đều có một vị trưởng lão dẫn đội. Dịch châu chấu lần này có phạm vi quá lớn, mấy ngàn người tụ tập một chỗ e là khó có thể tìm thấy được ổ dịch. Viện quân tông môn phái đến bao gồm phân nửa đến từ chấp sự đường, còn lại người bên Huyền Lục Phong, Vũ Khúc Điện cùng Sở Hoàng Sơn. Linh Yên Các lại không có người tới, cho nên Từ Ngôn và Khương Đại đi cùng với một mạch của Sở Hoàng Sơn. Địa vực đại phổ rộng lớn, dù có chia làm hơn 10 nhánh, nhân mã cũng khó lòng mà rà soát được trong thời gian ngắn. Các đội ngũ đều bay theo phương hướng bất đồng khác nhau. Đội ngũ Sở Hoàng Sơn lúc này đang bay về phía kinh đô của đại phổ. Dù sao cũng là hoàng gia nhất mạch, trưởng lão Sở Hoàng Sơn dẫn đội họ Sở, cũng chính là lão giả mặc áo bào màu vàng từng đến Linh Thủy Thành mấy tháng trước. Lão không để ý đến tiểu trấn, tiểu thành, nhưng vẫn quan tâm xem gần kinh thành có dịch châu chấu hay không đấy. Hơn 10 nhánh minh mã tách ra, không đến một buổi thì đám châu chấu trên mặt đất đã bắt đầu nhào nhào vỗ cánh bay lên. Dường như đám châu chấu như cơn bão cắt này đã nghỉ ngơi đủ rồi. Chúng bắt đầu tụ hội lại thành gió bão phô thiên cái địa lần nữa. Trong mắt Từ Ngôn, đám châu chấu này chỉ to bằng hạt cát cỡ đại mà thôi. Thế nhưng dần dần hàng mày kiếm của Từ Ngôn lại chậm rãi cau chặt lại. Hắn phát hiện một hiện tượng bất thường, hoặc là nói một manh mối mà tất cả mọi người bỏ sót mất. Dù là dịch châu chấu gặp phải lúc đầu hay đám châu chấu vừa mới bay lên lần này đều chưa từng đổi phương hướng mà bay đi. Châu chấu từ bốn phương tám hướng mà đến, nhưng phương hướng tiến đến vẫn luôn nhất trí với nhau. Mắt nhìn phương hướng châu chấu bay về, Từ Ngôn như đoán được gì đó, thế nhưng hắn vẫn không dám khẳng định. Phần của ánh mắt của hắn, đó là kinh thành Đại Phổ. Càng đến gần kinh thành, từ trên pháp khí phi hành cũng có thể nhìn thấy trong thành trấn dưới chân xuất hiện rất nhiều binh sĩ. Quân binh Đại Phổ đang bắt giết châu chấu, có điều hiệu quả quá mức nhỏ bé. Đối mặt với địch châu chấu phô thiên cái địa, dù là tướng quân võ dũng cũng sẽ vô kế khả thi. Ngoại trừ chờ đợi dịch châu chấu đi qua rồi khôi phục lại dân tâm, bọn họ căn bản không còn biết làm gì khác. Dịch châu chấu. Ánh mắt Từ Ngôn khẽ đảo, ba chữ dịch châu chấu quen thuộc này khiến hắn liên tưởng đến vài thứ. Mấy năm trước Đại Phổ đã bắt đầu xuất hiện dịch châu chấu, khi đó tà tướng vẫn còn quy ẩn ở Lâm Sơn Trấn, mà thế lực quốc sư lại đang trắng trợn khuếch trương, đạo tràng Ngọc Long cũng vừa mới bắt đầu tu kiến. Quốc sư, tên quốc sư Kỳ Hiền bỗng hiện lên trong đầu của Từ Ngôn. Chẳng lẽ dịch châu chấu này có liên quan với quốc sư? Nếu như đã có cường nhân gây nên thiên tai này thì ngoại trừ quốc sư ra, Từ Ngôn thật sự cũng không nghĩ ra ai có ý muốn diệt Đại Phổ cả. Thanh âm vù vù dưới chân càng lúc càng lớn, khiến tâm thần người khác không yên ổn. Ngay khi gần sát kinh thành, châu chấu lại càng nhiều hơn, hầu như chen đặc kín cả một vùng. Lão già mặc áo bào màu vàng đứng trên phi kiếm đi đầu đội ngũ nhíu chặt lông mày dài âm trầm suy nghĩ. Vì sao dịch châu chấu lại tụ tập ngay tại phụ cận của kinh thành? Chẳng lẽ đám châu chấu này bị người nào đó cố tình dẫn dụ tới đây? Nghĩ tới đây, tốc độ của trưởng lão áo bào vàng trở nên nhanh hơn. Các đệ tử khác thấy trưởng lão bay xa, bèn vội vàng tăng tốc độ phi kiếm hoặc pháp khí phi hành nhanh chóng theo sát phía sau. Châu chấu không thể đuổi kịp được tu hành giả ngự kiếm phi hành, cho nên đội ngũ Sở Hoàng Sơn đã nhanh chóng bỏ xa đám châu chấu, một đường đi thẳng đến kinh thành. Vì muốn nhanh chóng xem xét an nguy của kinh thành ra sao, cho nên lão giả áo bào vàng quyết định đến kinh thành trước tiên. Trong hoàng cung còn có hai vị trưởng lão Sở Hoàng Sơn, ba vị cường giả hư đan tụ tập, đối phó với đám dịch châu chấu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Người của Sở Hoàng Sơn đến đây rất trùng hợp. Hôm nay đúng là lúc Hoàng đế Tế Thiên, nghi thức xa hoa kéo dài từ hoàng cung đến cửa thành, lại từ cửa thành kéo dài đến Ngọc Long đạo tràng vừa mới xây dựng xong xuôi. Quốc sư mặc một thân áo đạo bào cung nghênh ngay bên ngoài đạo tràng Ngọc Long. Hôm nay không những là dịp Hoàng đế Tế Thiên mà còn là ngày lễ lớn của riêng Kỳ Hiền gã. Sau màn nghi lễ rườm rà, Hoàng đế leo lên một tế đàn cực lớn được kiến tạo từ ngọc thạch. Quốc sư cùng đi bên cạnh Hoàng đế, văn võ bá quan xếp thành hàng đi theo. Tế Thiên là đại lễ nên không có người nào dám bất kính, dù tả tướng lúc này cũng cung kính khoanh tay đứng đó. Ba nén hương cao được đốt lên, nghi thức Tế Thiên trang nghiêm đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Như nghe thấy được lời cầu xin của bậc đế vương nhân gian, nơi chân trời chợt xuất hiện một vòng xoáy cuồng bạo. Văn võ bá quan đều đang ở trong đạo tràng Ngọc Long, lại không ai phát hiện ra dưới chân tế đàn bằng ngọc đang tản ra màu sáng kỳ dị. Màn sáng kia như một loại tín hiệu triệu tập hạo kiếp từ phương xa tới. Từ Ngôn đã thấy được Ngọc Long đạo tràng từ phía xa, nhìn thấy được một loại khí tức bốc lên từ đạo tràng, còn thấy được cả hoàng đế đầy thành kính trong đạo tràng. Thế nhưng, những thứ này đã không còn trọng yếu nữa, bởi vì hắn nhìn thấy được vòng xoáy lốc nơi chân trời kéo tới. Tuy rằng không nhìn rõ ràng lắm, nhưng vẫn đủ để Từ Ngôn kết luận sâu trong vòng xoáy kia nhất định có cự thú ẩn nấp, bởi vì mắt trái của hắn có thể mơ hồ trông thấy một đôi cánh cực lớn, mỏng như cánh ve. Sắp không may. Khương Đại, vốn thập phần thanh nhàn, đột nhiên xuất hiện ba chữ kia trong lòng, một dự cảm mãnh liệt đang nhắc nhở gã như có vận rủi đột kích đến. Ngẩng mặt béo lên, Khương Đại nhìn vào vòng lốc xoáy nơi chân trời, hai mắt gã chợt nổi lên một tầng ánh sáng trắng ảm đạm. Gã dùng đến thiên quỷ đệ nhị biến để quan sát chân tướng của lốc gió. Quả thật tiên mi quỷ nhãn có thể gia tăng thị lực, nhưng cũng có hạn, trừ phi có quỷ thể xuất hiện ở phía xa thì Khương Đại mới có thể dựa vào tầm nhìn kia phát hiện được chúng. Còn với trình độ hiện nay của gã thì chưa thể nhìn thấy rõ ràng như mắt trái của Từ Ngôn được. Nó là thứ gì? Người nhìn thấy được chứ? Khóe miệng Khương Đại giật giật, tuy không lên tiếng nhưng trong tai Từ Ngôn lại vang vọng lên giọng của đối phương. Từ Ngôn đã không còn xa lạ gì với truyền âm nữa, hắn lắc đầu không nói gì. Thật sự là hắn cũng không nhìn ra thứ gì cả, chỉ đại khái có suy đoán đó là một cự thú. Nhìn thấy nhiều tu hành giả xuất hiện như vậy, hoàng đế và các văn võ bá quan trong đạo tràng Ngọc Long phải giật mình kinh ngạc. Đến khi nhận ra lão già áo bào vàng cầm đầu, hoàng đế bị khiếp sợ mới an ổn lại. Đó là một vị thộc túc trong Sở gia bọn họ. Tuy là họ hàng nhưng cũng chia làm thân sơ. Vị thộc túc kia cũng là một chi mạch của Thái Thượng Hoàng mà thôi. Thế nhưng lão đích xác là người của Sở gia. Lúc này, có hai người sau lưng hoàng đế đã ra nghênh đón, miệng chào sư huynh. Hai người chính là cường giả hư đan được Sở Hoàng Sơn phái đến hỏi hộ vệ cho hoàng đế sau trận đại chiến ở thành Linh Thủy, cũng có thân phận là trưởng lão của Sở Hoàng Sơn. Ba vị trưởng lão vừa hội tụ, gió lốc nơi xa cũng đang dần càng ngày càng kéo đến gần, mà đại lễ tế thiên của hoàng đế cũng sắp sửa kết thúc. Lễ tế thiên này không đổi lấy mây thuận gió hòa, ngược lại còn gọi ra một trận có thể gọi là hạo kiếp diệt quốc. Nghi thức sắp chấm dứt, hoàng đế đang chuẩn bị rời khỏi tế đàn, đi qua gặp mặt tộc thúc của y. Thần thái của Kỳ Hiền lại lộ ra đầy vẻ chờ mong, không phải vì sắp diện kiến những trưởng lão hư đan kia, mà sắp được gặp gió lốc phương xa kéo tới. Đám đệ tử chân truyền khống chế phi kiếm và đám đệ tử bình thường khống chế pháp khí phi hành nhao nhao hạ xuống đất. Từ Ngôn theo mọi người đi xuống pháp khí phi hành, ánh mắt hắn vẫn luôn đi vào quốc sư trên đạo tràng Ngọc Long. Hắn phát hiện hành động của Kỳ Hiên gần đây cổ quái, đối phương đang dang rộng hai tay ra như muốn giơ lên thứ gì đó. Tên kia không đúng. Bỗng nhiên ánh mắt Khương Đại biến đổi, cũng không còn truyền âm nữa mà thấp giọng nói một câu với Từ Ngôn. Theo tiếng nói nhỏ của gã, một tiếng hô nổ chó tai xuất hiện ngay tại mép của đạo tràng. Từng cột sáng đâm ra từ trong lòng đất xung quanh đạo tràng hình tròn cực lớn, trong nháy mắt đã hợp thành một màn sáng hoàn toàn bao trùm toàn thể hoàng đế cùng văn võ bá quan bên trong. Màn sáng này tụ hội tại một điểm chừng vài chục trượng phía trên bầu trời, như một cái lồng bàn phủ kín lên đạo tràng Ngọc Long, mà còn khiến ba vị trưởng lão cư đan kinh ngạc không thôi. Điểm tụ hội ngay ở cột sáng trung tâm dần ngưng tụ ra một hạt châu vô hình, tản ra ánh sáng màu xanh lục quái dị. Hạt châu này vừa mới hình thành, trong gió lốc nơi xa chuyển đến tiếng kêu vù vù như thể kim loại va chạm vào nhau, cũng loáng thoáng như có vài tiếng giống quái dị nào đó. Phần lớn tu hành giả đến từ Kim Tiền Tông đều đang tập trung nhìn về phía vòng xoáy gió lốc nơi xa đang kéo tới, cho nên không ai kịp phản ứng với chuyện đột ngột xảy ra bên người. Lúc ba vị trưởng lão hư đan muốn xông vào đạo tràng Ngọc Long bảo hộ hoàng đế mới giật mình phát hiện ra đạo tràng Ngọc Long này đã hoàn toàn bị phong kín. Yêu nhân phương nào dám tới quấy phá? Một vị trưởng lão hư đan thét lên rồi vung kiếm chém về màn sáng bên ngoài đạo tràng. Tiếng trầm đục vang lên, pháp khí tế ra đã bị màn sáng cản lại. Vị trưởng lão vừa mới xuất thủ kia chẳng những không phá vỡ được màn sáng mà còn phải lùi lại ba bước. Đây là bị lực phản chấn gây thương tích. tên quốc sư kia đang làm trò quỷ. Một vị trưởng lão chịu trách nhiệm bảo hộ hoàng đế đã nhìn ra manh mối. Chẳng qua, lão cũng không kịp ra tay nữa vì một con quái vật khổng lồ đã xuất hiện trước mắt mọi người. Vòng xoáy gió lốc cực lớn kia không phải thiên tượng kỳ dị mà là do cự thú phi nhanh mang theo gió bão mà thành. Theo đó, một con châu chấu cực lớn cao bằng tường thành đã lao đến bên ngoài kinh thành của Đại Phổ. Sau lưng cự thú châu chấu là một vùng hơn vài ngàn con yêu vật châu chấu to như con trâu rừng. Theo sau chúng nó là vô số gió lốc châu chấu. Đại yêu! Trưởng lão áo bào vàng đến từ Sở Hoàng Sơn mang theo thần sắc không thể tin được hô lên một câu khiến trong lòng mọi người rét run. Nhịp tim của mấy trăm đệ tử Kim Tiền Tông như vì đại yêu tiến đến mà ngừng đập cả lại. Trong mắt phàm nhân, hai từ đại yêu này chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Trong mắt tu hành giả trúc cơ, đại yêu vẫn là một tồn tại cực kỳ hiếm thấy, có thể sánh ngang với một trường hạo kiếp. Thế nhưng trong mắt cường giả hư đan, đại yêu là một tồn tại chân thật, một khi xuất hiện nó có thể đồ diệt cả một quốc gia. Đó chính là yêu vật đầy khủng bố ngang ngửa với cường giả Nguyên Anh, có thân hình cực lớn, hùng mãnh dị thường. Ngay trung tâm của cơn bão châu chấu quét qua Đại Phổ lại chính là một đại yêu đầy kinh khủng. Hơn nữa rõ ràng đại yêu này lại xuất hiện ngay phụ cận kinh thành. Kinh thành Phổ Quốc cực kỳ phồn hoa, thế nhưng không thể cản được đại yêu tàn sát bừa bãi. Dù có ba vị cường giả hư đan ở đây cũng không phải đối thủ của đại yêu. Gió lốc kinh người đã biến mất, hiện ra một con châu chấu cực lớn như tường thành, con mắt của nó to như cả cái vạc nước, ba vòng huyết luân chuyển động không ngừng trong con mắt. Bước chân của nó mãnh liệt nhấc lên, mang theo tiếng rít đập xuống. Ầm, dầm. Một mảng tường thành như bông bị phá hủy, móng vuốt cự thú đạp xuống, rồi bò vào trong kinh thành. Toàn bộ vệ binh trên thành đều choáng váng đứng im như tượng gỗ, bọn hắn nằm mơ, cũng chưa từng tưởng tượng được ra lại có loại địch nhân kinh khủng nhường này. Trên con đường lớn trong kinh thành, sớm đã loạn tứ tung cả lên, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Một trận cuồng phong bắt đầu khởi động, còn cự thú mới bò vào thành, há to miệng phun ra một trận bão cát màu nâu xám. Phàm nhân nào bị nhiễm phải bão cát này, tích tắc đều sẽ biến thành bộ xương trắng. Đại yêu xuất hiện ở phía bên kia kinh thành, bắt đầu bò qua cả tòa kinh thành đi đến đạo tràng Ngọc Long, những nơi nó đi qua thì cốt chất đầy. Lúc này ba vị trưởng lão hư đan Sở Hoàng Sơn đồng loạt tế ra phi kiếm, dốc sức liều mạng công kích màn sáng bao phủ quanh đạo tràng. Ba bọn họ đối phó với đại yêu căn bản chỉ là chịu chết. Do đó, kế hoạch của bọn họ chính là nhanh chóng cứu hoàng đế ra trước khi đại yêu bỏ tới đây, sau đó chạy về tông môn cầu cứu. Ba vị hư đan tuyệt đối không phải đối thủ của đại yêu. Đồng loạt ra tay, phá vỡ tà thuật. Trưởng lão râu dài khàn giọng gào thét, mấy trăm đệ tử tông môn mới phản ứng lại, đầy lo sợ, đồng loạt tấn công màn sáng. Đến trưởng lão hư đan còn phải sợ hãi đại yêu, cho nên với đám đệ tử trúc cơ này, đó lại càng là một trận tai vạ. Nếu đại yêu tiếp cận đến, e rằng bọn họ khó có thể sống được, không có trưởng lão ở đây thì hẳn những người này sớm đã giải tán cả rồi. Nhìn cự thú đang chậm chạp bò qua kinh thành đi tới, Từ Ngôn cũng khiếp sợ đến tột đỉnh. Hắn chỉ từng nhìn thấy loại cự thú kinh khủng như vậy một lần duy nhất, đó chính là con nhện ở trong sâu ngọn núi Lão Phần Sơn kia mà thôi. Chuẩn bị chạy trốn đi. Bên tai hắn lại lần nữa vang lên tiếng Khương Đại truyền âm. Gã thanh niên béo mập kia đang giả vờ giả vịt cầm một thanh pháp khí hạ phẩm, đánh ra một đạo kiếm khí vào màn sáng, truyền âm tiếp. Có cường nhân đang nhắm tới hoàng thất Đại Phổ. Chuyến này, chúng ta dây phải vũng nước đục rồi. Khương Đại đã chuẩn bị chạy trốn. Kỳ thật Từ Ngôn cũng định chạy trốn, thế nhưng nhìn phương hướng di chuyển của cự thú, hắn cảm thấy được nó sẽ đi ngang qua Bàng Phủ và Mai Hương Lâu. 8 tỷ. Từ Ngôn đang khiếp sợ, hoàng đế Sở Tuyên cũng đang khiếp sợ không thôi. Nhìn màn sáng chung quanh, Sở Tuyên bị dọa đến run rẩy. Nếu không phải nhờ có thái giám Tiêu Thạch đầu trắng dìu đỡ, có lẽ vị hoàng đế Đại Phổ này đã không đứng vững nổi nữa rồi. Đây là thế nào? Quốc sư, máu tới hộ giá. Kinh hoàng qua đi, Sở Tuyên bèn nhớ tới trung thần của y, vội gọi to quốc sư. Thế nhưng quốc sư đang giơ cao hai tay lên, đã hoàn thành xong nghi thức cuối cùng, mỉm cười đi tới. Bệ hạ chớ kinh hoàng, có vi thần ở đây, đại phổ tất phải biến thành tử địa. Con tưởng rằng quốc sư đang định bày tỏ lòng trung thành, không nghĩ tới người ta mở miệng nói ra một câu kinh người như vậy. Đại phổ biến thành tử địa thì chẳng phải hoàng đế cũng chết chắc rồi sao? Lớn mật! Tiêu Thạch vừa mới quát lên một tiếng chói tai, cái đầu người đã bay lên, máu tươi phún đầy mặt Sở Tuyên, dọa cho vị hoàng đế này sợ tới bại liệt cả người. Y còn chưa ngã xuống đất thì đã bị Kỷ Hiền chộp lấy cần cổ. Kỷ Hiền, người dám! Đối diện với biến hóa lớn như vậy, văn võ báo quan đều sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có tả tướng già nua xông lên. Trình Dục nổi giận sùi bọt mép tung chân đá vào quốc sư. Đáng tiếc, lão còn không đá trúng người ta, mà mình thì đã bị chấn ngược ngã lăn ra đất. Quẹt mắt nhìn tả tướng đầy ngoan cố, Kỳ Hiền lạnh lùng nở nụ cười. Đại kế chủ tính nhiều năm qua của gã cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Một khi đại kế hoàn thành, cũng chính là thời điểm đại phổ diệt quốc. Lúc đại yêu xuất hiện, ở kinh thành, trước mặt Lê Cảnh Điền trong đại trạch Lê Gia cũng có một nữ tử mặc trường bào xuất hiện. À chính là Bành Tử Liên, một trong các pháp sư Thái Thanh giáo. À vừa xuất hiện, không nói một lời đã lập tức vung kiếm ác đấu với Lê Cảnh Điền. Cùng lúc đó, sâu trong viện tử của Mai Hương Lâu, một đạo nhân mập mạp bước đi trầm ổn đi vào. Trần Y từng bước đi tới gian phòng nhỏ mà Bàng Vạn Lý dưỡng thương. Ngụy Minh cũng giống như Bành Tử Liên đều đang phụng mệnh đi ám sát gia chủ của Tiền Tông. Gia chủ Bàng gia hiện tại không có thành tựu gì cả, cho nên Ngụy Minh phụng mệnh lần này đến đánh chết nguyên chủ của Bàng gia, Bàng Vạn Lý. Đến Hứa gia còn không rõ tung tích lão, nhưng Ngụy Minh lại rõ ràng đường đi nước bước như vậy. Có thể thấy tin tức của Thái Thanh giáo thông linh hơn Lứa ra rất nhiều. Đẩy cửa viện tử ra, Ngụy Minh liếc nhìn Mai Tam Nương đang cho heo ăn. Từ khi Bàng Vạn Lý ở trong Mai Hương Lâu, Mai Tam Nương thường tự mình bưng cơm tới, càng là đối đãi với Bàng Vạn Lý như trưởng bối nhà mình. Hôm nay, Mai Tam Nương vừa mới đưa cơm xong, tiện đường đi qua chỗ đổ thêm đồ ăn cho con heo tiểu hắc. Chợt, nàng thấy một đạo nhân mập mạp từ ngoài cửa đi vào, tay cầm theo trường kiếm lạnh như băng. Thương thế của Bàng Vạn Lý vừa mới chuyển biến tốt hơn, nghe được tiếng tường thành sụp đổ truyền đến, bèn đẩy cửa đi ra ngoài. Ba người, ba đôi mắt mang theo thần sắc khác biệt va chạm cùng lúc với nhau. Ánh mắt Mai Tam Nương mang theo sợ hãi, ánh mắt Bàng Vạn Lý mang theo nghi hoặc, còn ánh mắt Ngụy Minh lại mang theo sát ý lạnh lùng. Trường kiếm xé gió tích tắc vang lên, Ngụy Minh vung trường kiếm đột ngột chém về phía Bàng Vạn Lý. Căn bản y không để vào mắt một tên gia chủ Bàng gia có thương thế chưa lành này. Xoảng một tiếng, cửa chuồng heo bị phá tung từ bên trong ra, trường kiếm của Ngụy Minh còn chưa xuống tới, một bóng đen đã đâm thẳng vào ngay bụng y. Vì vậy, pháp sư Thái Thanh giáo này lần đầu tiên nếm trải cảm giác, cảnh tượng chưa bao giờ được thấy qua trên đời này. Viện tử càng lúc càng nhỏ đi, Mai Hưng Lâu càng lúc càng nhỏ đi, cuối cùng toàn bộ kinh thành càng lúc càng nhỏ đi. 10 trượng, 100 trượng. Ngụy Minh bị một con heo húc bay đã thấy được rất nhiều cảnh quan kỳ diệu, thậm chí còn có cự thú châu chấu cực lớn kia trong mắt y cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Chỉ có điều, cái giá của việc chiêm ngưỡng kỳ quan trên không này chính là sau đó sẽ bị rơi nát thành bánh thịt. Con heo tiểu hắc trước giờ vẫn rất nghe lời Từ Ngôn, đến giờ vẫn nhớ như in lời sai bảo của Từ Ngôn trước lúc đi. Nếu có người khi dễ nhạc phụ chúng ta, lập tức ủi bay địch nhân đi. Hai vị gia chủ Tiền Tông tao ngộ ám sát, chẳng qua cũng chỉ là những náo động đan xen mà thôi. Dị thú châu chấu cực lớn mới là kiếp nạn chân chính của ngày hôm nay. Vừa vào thành, phạm vi trăm trượng quanh nó đã không còn người sống. Còn lúc này, hoàng đế lại đang hấp hối trong lòng bàn tay của quốc sư. Ở thiên điện nằm sâu bên trong cấm điện của hoàng cung, gương mặt đồng cực lớn chợt nổi lên một tầng ánh sáng mông lung. Khí tức đại yêu vừa mới xuất hiện trong kinh thành, gương mặt đồng thường được hoàng đế dùng để liên lạc cầu cứu người nhà cũng đồng thời xuất hiện biến hóa kỳ dị. Màn sáng chuyển động, một bóng người cao lớn mặc long bào từ trong gương đồng bước ra, dùng mạo ỷ uy nghiêm, hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại thêm một thân dao động linh khí mãnh liệt, người này chính là người mạnh nhất của hoàng tộc Sở gia từ nơi bế quan của Sở Hoàng Sơn, thông qua dị bảo hoàng tộc này xuất hiện ở nơi cửa cung. Đại yêu! Lão già mặc long bào bỗng trừng hai mắt, sau một khắc đã xuất hiện ngay trước không trung phía trên hoàng cung. Lão phất tay, kiếm quang hòa lẫn lực lượng phong tỏa lao thẳng tới đại yêu nơi xa, mà bóng dáng của lão cũng mờ nhạt đi, rồi lão xuất hiện ngay tại Ngọc Long đạo tràng. Phần cuối con phố, cựu thú khổng lồ ngừng bước, ánh mắt nhìn chăm chăm vào trường kiếm trước mặt, đối địch chỉ trong khoảnh khắc, sau đó miệng của cựu thú lần nữa phun ra bão cát kinh khủng. Ánh sáng vàng bùng lên, ngọn lửa ngập trời từ trên thanh trường kiếm không chỉ ngăn cản cơn bão cát do cựu thú phun ra, mà còn mang theo nhiệt độ cực nóng, bức lui nó về phía sau. Đã có trên 100 gian nhà bị cựu thú phá hủy, chỉ đến khi trường kiếm xuất hiện thì mới miễn cưỡng ngăn cản nó lại. Đạo tràng Ngọc Long, nơi ngoại thành, ba vị trưởng lão hư đan đang hợp lực công kích màn sáng, không nghĩ tới màn sáng cường đại kia cuối cùng bị phá vỡ từ bên trong. Nhìn thấy bóng dáng một lão già mặc long bào xuất hiện bên trong đạo tràng khổng lồ, ba vị trưởng lão hư đan giật mình kinh hãi, tiếp đó đầy vui mừng. Sở Hoàng, bộc. Trong tiếng đồng thanh bái kiến đó, lão giả được xưng là Sở Hoàng thò tay ra chụp thẳng lấy cánh tay quốc sư còn đang bóp chặt cổ hoàng đế. Hai luồng lực lượng đụng độ nhau khiến Sở Tuyên phải trợn trắng cả mắt, thiếu chút nữa ngất đi. Cũng may đã thoát khỏi sự khống chế của quốc sư. Có cường viện tới kịp, Sở Tuyên mới bảo vệ được mạng mình. Chờ lúc y tỉnh táo lại lập tức khóc giống lên. Hoàng gia gia, cứu mạng! Tà tướng vừa mới đứng dậy cũng không đi nâng đỡ bậc đế vương đang khóc lóc như đứa trẻ kia, mà chỉ yên lặng đứng đó nhìn hai cường nhân đang nắm chặt cánh tay nhau. Sở Hoàng, Thương Hải. Phàm là trọng thân già nua trong triều đều nhận ra vị Sở Hoàng này. Sở Thương Hải. Trường bào trên người quốc sư Kỷ Hiền bắt đầu rung động, ánh mắt âm trầm thốt ra cái tên gã không muốn gặp phải kia. Sở Thương Hải là ông nội của đương kim hoàng đế Sở Tuyên, là vị tiên đế và là cha đẻ của Sở Bạch, cường giả Nguyên Anh Sở Hoàng Sơn, Sở Hoàng. Nguyên Anh. Sở Thương Hải vừa mới giao thủ với quốc sư, lập tức nhận ra thực lực của đối thủ, lão không khỏi kinh ngạc bật thốt. Người là người Thiên Bắc. Một tiếng nổ mãnh liệt vang lên, hai người run lên đồng thời bật lùi về phía sau. Một đạo khí tức táo bạo bốc lên giữa hai người, đánh bay đối thủ mình lui ra phía sau. Tới đây thật nhanh à, Sở Thương Hải. Trên mặt Kỳ Hiền hiện ra chút tiếc nuối, sau khi ổn định thân hình, gã nói nhỏ. Ngày dịch châu chấu hoành hoành, tuyết lớn phủ kín trời, cũng là lúc ngôi vị Sở gia của các ngươi nên chấm dứt rồi. Nghe thấy câu tuyết lớn phủ kín trời, vẻ mặt của Sở Thương Hải lập tức thay đổi, đồng thời lão thò ra hai tay. Tức thì tay trái lóe ra ánh lửa, tay phải có sấm sét nổi lên. Tuyết Sơn tộc, khánh mục thứ hai cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ngọn lửa ngập trời tăng thêm sấm sét kinh người, xem ra Sở Thương Hải đã vận dụng toàn lực, kẻ địch mạnh mẽ nhất đến từ Tuyết Sơn không chỉ có một, mà ngay cả lão cũng không ngờ tâm phúc bên cạnh hoàng đế, quốc sư Thái Thanh Giáo là cường giả man tộc. Sở Thương Hải vừa ra tay, bên người Kỷ Hiên lập tức ngưng tụ ra băng cứng dày đặc, chặn lại lửa và xét đánh tới. Một khi hai người này giao thủ, văn võ bó quan lập tức chạy toán loạn, trốn. Cường giả Nguyên Anh ác đấu, ở gần thì chớ mong toàn mạng. Màn sáng bao bọc Ngọc Long đạo tràng bị Sở Hoàng xé rách ra lúc này đang chậm rãi tản đi. Đám đại thần vừa trốn ra thì châu chấu đầy trời cũng bay tới. Hai vị trưởng lão hư đan cùng một đám đệ tử chân truyền nhanh đón yêu vật trong đám châu chấu. Còn một trưởng lão hư đan khác thì bay vào kinh thành, lão không dám đi đối mặt với con đại yêu kia mà chỉ chém giết yêu vật châu chấu xông vào kinh thành. Trong khoảnh khắc, tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn, pháp bảo phi hành phi kiếm của Sở Hoàng dần không ngăn được châu chấu đại yêu, cự thú đỡ lấy trường kiếm, lần nữa bước đi như muốn xông ra kinh thành, chạy tới Ngọc Long đạo tràng. Trong đám hỗn loạn, Khương Đại lạnh lùng tìm kiếm đường lui, Từ Ngôn ở ngay bên cạnh Khương Đại. Nhưng mà hắn không nhìn bốn phía mà chỉ luôn nhìn về phương hướng duy nhất. Trong mắt trái, Từ Ngôn trông thấy được một thứ đặc biệt khác.